Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, chương 2082, không nên dạng này. Hai càng, nửa bước thần chủ cảnh mạnh không mạnh, ta không biết, dù sao, ta rất mạnh, chí ít, so với ngươi còn mạnh hơn. Tô Trần nháy nháy mắt, tại phòng đấu giá thời điểm, bản cô nương nói một câu. Ngươi còn nhớ rõ sao? An Ngữ nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp rất sáng, hưng phấn mà đắc ý sáng ngời. Đến bây giờ, tên khốn này còn cảm thấy hắn mạnh hơn chính mình sao? Cười chết người, không nhớ rõ. Tô Trần cười lắc đầu. Bản cô nương nói, ngươi thấy, không nhất định là thật sự. An Ngữ ngữ tốc chậm một chút. A. Tô Trần chỉ là a một tiếng, An Ngữ một trận khó thở, tên khốn này, vẫn là không có nghe hiểu sao, nàng không còn che lấp, đột nhiên, phóng xuất ra chính mình vốn có khí tức, thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong, không có chút nào che lấp, hơn nữa, cực kỳ vững chắc cái chủng loại kia thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong. Nàng cũng không phải dựa vào đan dược loại hình trồng chất đi lên cảnh giới. Tương phản, nàng võ đạo chi lộ, căn cơ phi thường thâm hậu, nện vững chắc, hô, thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong khí tức, tại An Ngữ dưới sự khống chế, trở nên vô cùng vô cùng vô cùng tinh diệu, tựa như là đã có được linh hồn, lại, cùng An Ngữ tư duy tương thông đồng dạng. Khí tức một cái dập dờn, tạo thành chèn ép không gian, trực tiếp bao phủ toàn bộ ngõ nhỏ, hoàn toàn bao phủ, một tơ một hào đều không còn lại. Trong lúc nhất thời, trong cái ngõ kia ba khoảng không, tựa như là đột nhiên bị đút vào rét lạnh trong lỗ thủng. Trực tiếp bị đọng lại rồi, ba khoảng không ở giữa loạn lưu đều sụp đổ, từng đảo hư vô hỗn độn gợn sóng. Trong ngõ hẻm không ngừng ba động, nhìn lên tới, quỷ dị cực kỳ, hiện tại, ngươi còn cho rằng ngươi so với ta An Ngữ mạnh sao? Hả, An Ngữ kiêu ngạo tựa như là một cái khổng tước bình thường. Nàng An Ngữ, là đại thiên thế giới lục đẳng thế lực huyết thương thiên vực tiểu công chúa. Là hơn 1 vạn tuổi thì đến được thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong yêu nghiệt. Đây là sự kiêu ngạo của nàng, thuộc về nàng An Ngữ kiêu ngạo. An Ngữ đem chính mình đầu đều muốn ngang lên trời, đôi mắt đẹp của nàng đều muốn rơi trên người Tô Trần. Nháy mắt cũng không nháy mắt, phóng thích hơi thở đồng thời. An Ngữ nhìn chằm chằm Tô Trần, nàng muốn nhìn thấy Tô Trần trên mặt muốn xuất hiện cái chủng loại kia kinh ngạc. E ngại, sợ hãi, vẻ hối hận. Nàng muốn hoàn toàn nhìn thấy Tô Trần run rẩy, thậm chí nằm dạp trên mặt đất. Nhưng mà, làm nàng làm sao cũng không dám tin tưởng là Tô Trần không nhúc nhích tí nào, sắc mặt không thay đổi, tựa như là đã mất đi chi giác, xúc giác đồng dạng. Hắn vậy mà tại thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong người tu võ khí tức khủng bố dưới. Không có chút nào biến hóa a. Làm sao có thể? An Ngữ thiếu chút nữa trong mắt đều muốn rơi mất. Thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong khí tức, đối với nửa bước thần chủ cảnh người tu võ áp bách. Đây tuyệt đối là chí cường, đơn giản có thể so với một bức thần sơn đặt ở con kiến trên người. Tô Trần làm sao có thể không có một tia cảm giác? An Ngữ đều muốn cho là mình thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong là giả rồi. Theo bản năng, An Ngữ hung hăng vận chuyển đan điền của mình, đem chính mình khí tức xúc thế đến càng mạnh mẽ hơn trình độ. Trong lúc nhất thời, trong ngõ nhỏ, đều xuất hiện một chút không gian rên rỉ thanh âm, ngay cả hai bên màu đen tinh thạch gạch cũng bắt đầu chôn phấn. Đã trở thành hư vô hỗn độn không gian trong ngõ nhỏ ba trống trơn ở giữa. Cũng bắt đầu có chút thị giác bên trên bóp méo. Có thể làm cho An Ngữ không tiếp thụ được chính là Tô Trần vẫn không nhúc nhích, đứng ở nơi đó, tựa như định hải thần châm bình thường yên tĩnh, đạm mạc, nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt đều không có chút nào thu liễm. Tại sao có thể như vậy? An Ngữ sao có thể tiếp thụ được? Nàng mở to hai mắt nhìn, theo bản năng thúc đẩy khí tức, tất cả đều ngưng tụ, hướng phía Tô Trần tập trung trấn áp đi. Trong lúc nhất thời, trong ngõ nhỏ ba không trung phân tán khí tức, đều hướng phía Tô Trần mãnh liệt mà đi, tựa như là sóng biển mãnh liệt đồng dạng, hướng phía Tô Trần đập. Có thể Tô Trần vẫn như cũ sừng sững bất động. Một bên, Lâm Di ánh mắt cũng hơi co rút lại, rất kinh ngạc, Ngữ Nhi dùng hết toàn lực khí tức áp bách, đối với một cái thần chủ cảnh 4 tầng người tu võ tới nói, khả năng đều biết cảm nhận được áp lực rất lớn, cũng không thể không nhúc nhích, nhưng trước mắt này nửa bước thần chủ cảnh người trẻ tuổi, vậy mà thật sự không nhúc nhích, nhìn lên tới, cũng không hề dùng bất kỳ bảo vật. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Di ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng cũng là kinh đào hải lãng cùng mãnh liệt không hiểu. Ngươi, An Ngữ đều có chút sẽ không nói chuyện, ngươi vì sao còn có thể đứng đấy? Nàng không tiếp thụ được, ôm lấy 100% chờ mong, kết quả liền phải đến dạng này một màn. Không đứng đấy, chẳng lẽ nằm? Tô Trần cười, im lặng cười, ngươi, ngươi không phải là nửa bước thần chủ cảnh. An Ngữ đôi mắt đẹp hung hăng một quất, hoảng sợ nói, ta là nửa bước thần chủ cảnh. Có điều, chính như lời ngươi nói, ngươi thấy, không nhất định là thật sự. Tô Trần thản nhiên nói, người khác nhìn hắn là nửa bước thần chủ cảnh, thật là cho là hắn liền là bình thường nửa bước thần chủ cảnh thực lực. Ha ha, ta không tin. An Ngữ chặt chẽ cắn bờ môi của mình. Đột nhiên, thân hình khẽ động, kia thân thể mềm mại giống như mị ảnh bình thường bơi lội. Rất nhanh, thật sự rất nhanh, so Tô Trần trong tưởng tượng nhanh hơn. Nàng thi triển thân pháp của mình, túng thần bộ, đây cũng không phải là đơn giản thân pháp, chính là huyết thương thiên vực cái này lục đẳng thế lực thân pháp. Làm huyết thương thiên vực tiểu công chúa, tu luyện bất kỳ công pháp võ kỹ, đều là huyết thương thiên vực cấp cao nhất. Cái này, túng thần bộ, cũng không ngoại lệ. Chính là chân chính thần chủ cảnh thân pháp. Lúc đầu, thân pháp liền so với bình thường công kích võ kỹ hiếm có. Cho nên, bình thường người tu võ, chỉ có thể tu luyện so với mình thấp từng tầng lần thân pháp. Như bình thường thần chủ cảnh chỉ có thể tu luyện nhân chủ cảnh thân pháp. Mà An Ngữ, thần chủ cảnh, lại tu luyện chính là thần chủ cấp, túng thần bộ. Có đại bối cảnh, chính là không giống, tu võ tài nguyên tốt ghê gớm. Tăng thêm, cái này, túng thần bộ. An Ngữ từ nhỏ đã tu luyện, hiện tại, đã tu luyện đến viên mãn trình độ. Có thể nghĩ, thân pháp của nàng tốc độ kinh khủng bực nào rồi. Bình thường thần chủ cảnh 6 tầng thậm chí 7 tầng người tu võ, cũng không nhất định có thân pháp của nàng tốc độ. Đáng tiếc, nàng gặp phải là Tô Trần, một cái có được cực kỳ mạnh mẽ thần hồn biến thái. Tô Trần dùng mắt thường hoàn toàn chính xác không thể bắt được An Ngữ thân ảnh. Có điều, hắn có thể dùng thần hồn bắt giữ. Ngắn ngủi mấy chục ngàn phần có một cái chớp mắt, An Ngữ liền trực tiếp đến rồi trước người hắn. Quá nhanh, tư duy đều phản ứng không kịp nhanh. Lâm Di nhìn ở trong mắt, rất hài lòng, Ngữ Nhi thực lực, nàng vẫn là công nhận, nhất là tốc độ. Quả nhiên, nàng xem nhìn thấy, Tô Trần động đều không động. Nàng cảm thấy, Tô Trần là không có cơ hội cùng thời gian tránh né. Là Tô Trần căn bản bắt giữ không đến Ngữ Nhi thân pháp. Nhưng mà, trên thực tế, là Tô Trần lười nhác động, lười nhác tránh né. Trong điện quang hỏa thạch, tê, một đạo nhẹ nhẹ, phi thường thanh âm rất nhỏ vang lên. Là kiếm âm thanh, tại đến rồi Tô Trần trước người thời điểm. An Ngữ trong tay nhiều hơn một thanh tinh mỹ kiếm, rất xinh đẹp, toàn thân màu tím, hoàn toàn tử vận, trên chuôi kiếm càng là khảm nạm rất nhiều đỉnh cấp rơi tinh tinh thạch. Mà kiếm đẳng cấp cũng là cực cao cực cao. Đế binh vẫn là cấp cao nhất vân đế binh cái chủng loại kia. Trên thân kiếm càng là tràn ngập rất nhiều tinh mỹ, mạnh mẽ trận pháp phù văn tăng thêm. Thanh kiếm này rất lợi hại, mà An Ngữ sử dụng kiếm cũng dùng phi thường thuần túy. An Ngữ chân kiếm đạo vẫn là rất có thiên phú. Tăng thêm thanh này tử tâm kiếm, thuở nhỏ có được, mặc dù không đạt được bản mệnh binh khí loại trình độ kia, nhưng cũng tâm ý tương thông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.